Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Vân Hải diện tích rộng lớn, liếc nhìn lại phảng phất vô biên vô hạn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thấp thoáng ở đằng kia mênh mông mây trôi ở bên trong, tăng thêm thần bí quá xa kiến trúc thấy không rõ lắm, nhưng lân cận chút ít đình đài lầu các không khỏi là hoa mỹ tráng lệ đến cực điểm, hoặc là dùng mỹ ngọc tinh điêu tế trác, hoặc là tựu là dùng quý báu dị thường cây cối, từng cái dựng mà thành, thậm chí, lại là dùng nghiêm chỉnh khối thủy tinh luyện chế mà thành đấy. Lại phụ dùng dạ minh châu, thất thải thạch ngọc phỉ thúy làm như trang trí, lộ ra là xinh đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng còn có thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc truyền vào trong tai. Vân Hải tiên cảnh quả nhiên là nổi danh không hư. Bất quá cùng ngày xưa bất đồng, hôm nay là Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên tiên tử đại hỷ, Vân Hải không thể nói khoác lụa hồng bị thương, nhưng là bởi vậy, bằng thêm vài phần không khí vui mừng. Ngoại trừ những cái kia dung mạo mỹ lệ thị nữ, còn có rất nhiều khách nhân đã đến nơi đây. Số lượng cũng không nhiều lắm, bất quá 100 người có thừa. Đương nhiên, đây là chỉ chính thức được mời khách mới, không kể cả theo tùy tùng ở một bên môn nhân đệ tử. Hơn 100 người khách mới, nói thực không coi là nhiều, nhưng mà bọn hắn tu vi, nhưng lại làm kẻ khác chố mắt, đều không ngoại lệ, tất cả đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Đúng, mọi người không có nhìn lầm, giờ phút này tụ tập ở chỗ này, chỉ là độ kiếp cấp bậc vì cái gì đại năng, thì có 100 người nhiều. Loại này đội hình, nói nghe rợn cả người, đó là hào không đủ, dưới bình thường tình huống, độ kiếp cấp bậc tồn tại, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dù cho chợt có tiểu tụ cũng không quá đáng là 2-3 cái quen biết đích hảo hữu cùng một chỗ, uống rượu mua vui, trao đổi tu luyện tâm đắc như trước mắt như vậy, hơn 100 người tụ cùng một chỗ, không nói điên cuồng, nhưng ít ra gần 100 vạn năm đến, chưa bao giờ có. Những cái kia đi theo sư môn trưởng bối đến đây môn nhân đệ tử tạm thời không đề cập tới, là những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật mình cũng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Đây đều là Nãi Long chân nhân mặt mũi, lời này tuyệt không khuếch đại chỗ, bởi vì bọn họ những người này. Đã từng có cử hành qua song tu đại điển, nhưng ngoại trừ mấy cái hảo hữu chí giao bên ngoài, mặt khác độ kiếp kỳ đại năng chỗ nào có thể tới nhiều như vậy. Nhưng mà Nãi Long chân nhân bất đồng, đây chính là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, biểu hiện ra cùng những cái kia đến đây chúc mừng khách mới là đồng nhất cấp bậc, nhưng hậu kỳ cùng sơ kỳ, thậm chí trung kỳ tu sĩ đều là hoàn toàn bất đồng. Nãi Long chân nhân đã vượt ra thọ nguyên trói buộc. Tại mấy trăm vạn năm trước, có thể nói, đã là uy chấn tam giới rồi. Nói như vậy, dù cho tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương chống lại Nãi Long chân nhân, cũng không dám nói tất thắng, song phương cuối cùng, đã là một cái mặt tồn tại. Chính thức tam giới đỉnh cấp, kỳ thật đừng nói Nãi Long chân nhân rồi, là hôm nay tân nương, Thiên Thiên tiên tử. Cái kia cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn nói xinh đẹp từ khi âm ti chi chủ Atula vương vẫn lạc phóng nhãn tam giới, đệ nhất mỹ nữ, đem làm không phải Thanh Khâu quốc chủ không ai có thể hơn. Đúng vậy, tựu là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Thanh Khâu quốc chủ là diễm tuyệt tam giới, đúng vậy, cần phải luận đến mị lực Thiên Thiên tiên tử chỉ sợ lại muốn hơn hẳn một bậc. Đúng vậy, tựu là mị lực, cùng xinh đẹp bất đồng, cái gọi là mị lực ngoại trừ dung mạo dáng người. Cái này cơ bản nhất điều kiện bên ngoài, còn kể cả yêu thích tính cách đối nhân xử thế, chờ các phương diện ý tứ. Có thể nói, là một tổng hợp tố chất khảo hạch. Cửu vĩ thiên hồ thật là mỹ, đúng vậy. Nhưng mà đường đường Thanh Khâu quốc chủ tam giới cấp cao nhất tồn tại, cái khác không đề cập tới, chỉ là cái này thân phận tựu cao không thể chạm. Bình thường tu tiên giả, đó là khó có thể gặp mặt một lần. Độ kiếp cấp bậc đại năng có lẽ có cơ hội, nhưng cho dù là hậu kỳ tồn tại, nhìn thấy cái này ba đại yêu vương một trong, nói như vậy cũng sẽ biết cảm giác mình thua một bậc. Nói tự ti có chút quá mức, nhưng muốn nói truy cầu, vậy cũng quả nhiên là không có gì dũng khí đấy. Mà Thiên Thiên tiên tử bất đồng, bất luận kẻ nào cùng nàng cùng một chỗ đều cảm giác như tắm gió xuân, về phần dung mạo cố nhiên là không kịp cửu vĩ thiên hồ, nhưng cũng là nhất đẳng tuyệt sắc mỹ nữ, đúng vậy. Hơn nữa thật là bên trên được phòng, vào khỏi phòng bếp, đường đường độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, rõ ràng còn làm được một tay thức ăn ngon, cái này thực tế khó được. Không phải có một câu gọi là cái gì nhỉ, muốn xen vào ở nam nhân tâm, trước bao ở nam nhân dạ dày. Nghe nói, Nãi Long chân nhân mới đầu tựu là vi Thiên Thiên tiên tử nấu ăn thật ngon chỗ khuynh đảo. Mặt dày mày dạn ở nàng chỗ ấy ăn hết mấy lần ăn không về sau, dần dần, bị Thiên Thiên tiên tử đích nhân cách mị lực cho mê hoặc, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi rồi. Đường đường tam giới đệ nhất hoa hoa công tử, rõ ràng lãng từ hồi đầu, đã có thành ra ý niệm trong đầu. Không thể không nói, Nãi Long chân nhân không ít chi giao hảo hữu, tại thu được thiệp mời phản ứng đầu tiên, rõ ràng đều là để phân phó môn nhân đệ tử, nhanh thế tục mua một bản lịch ngày trở lại, nhìn xem hôm nay đến cùng là đúng hay không ngày vui đùa đấy. Tại phát hiện không phải về sau, một ít chú ý cẩn thận đích nhân vật thậm chí còn phi kiếm truyền thư tìm nãi Long chân nhân chứng minh là đúng một phen, xác định không phải vui đùa về sau, lúc này mới mang theo yêu thích nhất môn nhân đệ tử, đến Bồng Lai Tiên Đảo tham gia tam giới trăm vạn năm đến, chưa bao giờ có việc trọng đại. Tại nhìn thấy nãi Long chân nhân về sau, tại chúc mừng đồng thời, cũng tránh không được giễu cợt một phen. Đương nhiên, không có ác ý cũng tự khai hay nói giỡn mà thôi, cái này bộ phận người ít nhất đều là độ kiếp trung kỳ cường giả, thậm chí không thiếu hậu kỳ lão quái vật cùng nãi Long chân nhân, cái kia cũng đều là có trên trăm vạn năm giao tình. Nãi Long chân nhân cũng là cười tâu tuét ứng phó, một điểm độ kiếp hậu kỳ đại năng uy nghi đều không có. Nãi Long đại ca, nghe nói ngươi truy thiên thiên chị dâu thời điểm thế nhưng mà trải qua khó khăn trắc trở có mấy lần, thậm chí bị chị dâu theo trong động phủ đuổi đến đi ra ngoài. Một nam tử vui cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai, này nam tử nhìn về phía trên, cũng tựu 17-18 tuổi, đương nhiên, đây chẳng qua là có thuật chú nhan mà thôi, người này thế nhưng mà độ kiếp trung kỳ. Góc truyện audio.com. Đúng vậy à, đại ca, ngươi không phải đã nói, đời này kiếp này, muốn trò chơi bụi hoa, như thế nào nhanh như vậy, tựu cải biến ước nguyện ban đầu, béo nhờ nuốt lời. Lần này trêu chọc nãi Long chân nhân, nhưng lại một tuổi trẻ nữ tử, nhưng nhìn ra được cho dù hai người rất thuộc, lẫn nhau quan hệ giữa, cũng rất không tồi, nhưng chỉ là thuần túy tình hữu nghị, không có mặt khác quan hệ. Ngẫm lại cũng thế, nãi Long chân nhân được xưng tam giới đệ nhất hoa hoa công tử cùng hắn từng có xương sớm nhân duyên nữ tu, khẳng định không chỉ một cái, nhưng này hoang đường, cũng đều là đi qua, hôm nay thế nhưng mà hắn ngày đại hỷ cùng thiên thiên tiên tử hỷ kết liên lý, nãi Long chân nhân làm sao có thể thỉnh cùng hắn từng có liên lụy nữ tử tới nơi này, trừ phi là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, mình cùng chính mình gây khó dễ. Đúng vậy à, đại ca tương lai chị dâu, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, ngươi vì cái gì, không mời đi ra cùng chúng ta vừa thấy đâu này. Tên còn lại thanh âm cũng truyền vào lỗ tai, bên cạnh tu sĩ biểu lộ đều rất ngạc nhiên, thiên thiên tiên tử tuy cũng là một vị độ kiếp trung kỳ đại năng đúng vậy, nhưng mà trước kia, nhưng lại thanh danh không lộ ra, bọn hắn thậm chí có thể nói, chưa từng có nghe qua. Lại thoáng cái xuất hiện, lại để cho nãi Long chân nhân lãng từ hồi đầu, đã có thành ra ý niệm trong đầu, đến tột cùng là như thế nào nữ tử hiếm thấy, liền nãi Long chân nhân cũng có thể bắt hàng phục. Cách chương.